Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, thất quái chiến một yêu. Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực giới thiệu đại sư. Triệu Vô Cực kính tiếng nói: Nguyên lai ngài cũng là đại sư. Cửu ngưỡng đại danh, ta là Triệu Vô Cực. Đại sư cứng ngắc khuôn mặt, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Đại danh chưa nói tới, Bất Động Minh Vương không cần khách khí. Ta lần này đến, dự định ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, tìm hiểu một chút các ngươi đối Tiểu Vũ bọn họ dạy bảo phương thức, nhìn xem có cần hay không cải thiện địa phương. Phất Lan Đức tâm lý thật cao hứng, chỉ có thể huynh đệ mình đang dạy học sinh phía trên rất có một bộ, tuyệt đối phải so với hắn dạy thật tốt. Tốt, ta tại học viện quyền lợi đều có thể cho ngươi. Lão sư mặc cho ngươi điều phối, làm chuyện trọng yếu gì thông báo ta một chút liền tốt. Lúc này, Diệp Vũ bọn người ở tại căn tin ăn như hổ đói ăn mỹ vị. Lúc này, đại sư tiến đến, Diệp Vũ cùng Đường Tam cao hứng nói: Lão sư, ngươi đã đến. Đại sư nhẹ gật đầu, quét mắt bàn ăn, gật đầu nói: Tuy nhiên không biết Phất Lan Đức đối với các ngươi dạy bảo phương thức thế nào, nhưng thức ăn phía trên không tệ. Các ngươi chính đều là phát dục niên kỳ, hiện giai đoạn chính là muốn ăn được. Mã Hồng Tuấn đậu đen rau muống nói: Đó là Vũ lão đại tới sau chúng ta mới bắt đầu ăn được tốt. Trước kia chúng ta ăn có thể kém. Áo Tư Tạp sẽ nghĩ tới trước kia. Ai Thán nói: Trước kia là cầm trong tay bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu. Cùng nhau tới Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, hai đầu người nhất thời rúc về phía sau co lại, không dám lại nói. Đại sư nghiêm mặt nói: Mặc kệ học viện tiền tài khó khăn đi nữa, đang dùng cơm phía trên không thể qua loa. Phất Lan Đức gật đầu, biết. Những người khác ngạc nhiên, Diệp Vũ cùng Đường Tam lão sư là người phương nào, viện trưởng đều không còn cách nào khác. Bọn họ cảm thấy đại sư người rất tốt, tối thiểu bỏ được để bọn hắn ăn được, cho nên trong mắt bọn hắn đại sư ấn tượng đầu tiên rất tốt. Đại sư nói: Buổi sáng ngày mai cơm nước xong xuôi tập hợp, ta đến dạy bảo các ngươi. Đại sư nói xong rời đi. Áo Tư Tạp nói: Vũ lão đại, lão sư của ngươi xem ra rất không tệ a, về sau có ngày sống dễ chịu. Diệp Vũ cười cười nhắc nhở: Đối với các ngươi mà nói là thời gian khổ cực. Thời gian khổ cực vì cái gì? Áo Tư Tạp giật mình, dù sao đại sư xem ra người rất không tệ. Diệp Vũ cười thần bí: Ngày mai các ngươi liền biết. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ bọn người dậy thật sớm, đến căn tin về sau, phong phú bữa sáng đã chuẩn bị xong, đồ ăn ăn thật ngon, cũng là lạnh, ăn uống no đủ về sau, tất cả mọi người đi vào thao trường. Lúc này, quá dương cương dâng lên, dương quang phổ chiếu, sinh cơ bừng bừng, đại sư hai tay đặt sau lưng nghiêm túc nói: Cơm nước xong xuôi không thể lập tức vận động dữ dội, cho nên hy vọng các ngươi về sau bình minh lúc thì cơm nước xong xuôi. Nếu như tại bắt đầu huấn luyện trước thực vật còn không có tiêu hóa, như vậy các ngươi thì chính mình thụ lấy đi. Nếu có dậy không nổi, qua bỡ váng thời gian, vậy liền đói bụng tham dự huấn luyện đi. Đại sư dạng này bộ dáng nghiêm túc, Áo Tư Tạp đám người nhất thời minh bạch đại sư có thể muốn so Vlad viện trưởng càng nghiêm khắc. Đại sư tiếp tục nói: Từ hôm nay trở đi, ta muốn đối với các ngươi triển khai cường hóa huấn luyện. Đái Mộc Bạch ra khỏi hàng, Đái Mộc Bạch tiến lên trước một bước. Đại sư nói: Hiện tại bắt đầu, ngươi động thủ đem bọn hắn dần dần đánh ngã. Đương nhiên, Diệp Vũ ngoại trừ. Nghe tới nửa câu đầu, Đái Mộc Bạch giật nảy mình, nhưng đã trừ qua Diệp Vũ thì nhẹ nhàng thở ra, bất quá cảm thấy cũng không thoải mái. Đường Tam cực kỳ lợi hại, Đường Tam, ngươi tới trước, đại sư nhắc nhở, ngươi không thể sử dụng thứ ba hồn kỹ cùng đặc thù vũ khí. Đường Tam nhẹ gật đầu, Đái Mộc Bạch kinh ngạc, đề nghị, đại sư, cái này không công bằng a. Ta hồn lực muốn so Tiểu Tam cao, chẳng những không cho hắn toàn lực, còn hạn chế hắn, ngươi hồn lực tuy nhiên cao hơn hắn, nhưng nếu như hắn sử dụng thứ ba hồn hoàn, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Khống chế hệ đơn đấu là mạnh nhất, đồng thời hắn vừa đạt được ngoại phụ hồn cốt, cho dù còn không cách nào tự do vận dụng, nhưng đối tự thân cải tạo rất lớn. Nếu như ngươi muốn cho hắn sử dụng thứ ba hồn kỹ cũng được, làm đồng bọn, các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng được giải. Đái Mộc Bạch nghe mặc dù có chút thụ đả kích, nhưng cảm giác được có đạo lý. Lần thứ nhất gặp mặt lúc thì thấy được thực lực Đường Tam, hai người bắt đầu chiến đấu. Nhìn áo tư tạp bọn họ, ánh mắt tỏa ánh sáng, chiến đấu rất là đặc sắc. Trừ qua Diệp Vũ, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam tại trong bọn họ thực lực là mạnh nhất. Thì muốn nhìn thất quái một yêu bên trong mạnh thứ hai chính là người nào. Làm Đường Tam sử dụng thứ ba hồn kỹ lúc, một cái lưới lớn nhanh chóng rơi xuống. Đái Mộc Bạch không cách nào trốn tránh, lưới lớn nhanh chóng co vào, đem Đái Mộc Bạch che phủ cùng bánh trưng một dạng. Đái Mộc Bạch hổ chảo xé rách, nhưng rất nhanh thân thể truyền đến mãnh liệt tê liệt cùng thiêu đốt cảm giác. Hiện tại hắn là bạch hổ kim cương biến hình thái, đều không thể xua tan cỗ này cảm giác. Đái Mộc Bạch thân là thú võ hồn hồn sư, muốn dùng lực tránh ra khỏi, nhưng Đường Tam Lam Ngân Thảo cũng không phải phổ thông Lam Ngân Thảo. Theo tránh thoát, hồn lực tiêu hao tăng tốc, tê liệt cảm giác càng mãnh liệt, Lam Ngân Thảo thu càng ngày càng gấp. Được rồi, đại sư mở miệng, Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo, đồng thời Lam Ngân Thảo đem độc tố hấp thu đi ra. Đái Mộc Bạch thua tâm phục khẩu phục, Đường Tam đem Đái Mộc Bạch đỡ dậy, giải thích nói, đây là ta thứ ba hồn kỹ, Chu Võng Thúc Phược, đại sư giảng giải, khống chế hệ công kích tuy nhiên yếu, nhưng lực khống chế cường đại, bình thường tới nói, một tên xuất sắc khống chế hệ, đều có thể khống chế lại hồn lực chênh lệch dưới 10 cấp đối thủ. Người thân là cường công hệ, khắc tinh chính là khống chế hệ, gặp phải khống chế hệ nên kéo dài khoảng cách cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không một khi bị khống chế, mạnh hơn lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Bất kỳ hồn sư đều không phải là hoàn mỹ, có mỗi người am hiểu, cũng có mỗi người nhược điểm. Đại sư, coi như đại sư lời còn chưa nói hết, bị Mã Hồng Tuấn đánh gãy, nói, cần phải có hoàn mỹ hồn sư đi. Tỷ như Vũ Lão Đại, đại sư, ngoặc kép, đại sư gật đầu, Diệp Vũ ngoại trừ, đại sư tiếp tục nói, trừ qua Diệp Vũ dạng này yêu nghiệt, không có cái nào hồn sư là hoàn mỹ, cho nên liền muốn dựa vào đoàn đội ở giữa phối hợp lẫn nhau. Lấy thừa bù thiếu, muốn làm đến hoàn mỹ phối hợp, cần cực tốt ăn ý, về sau thời gian. Ta không chỉ có muốn đối mỗi người các ngươi tiến hành cường hóa huấn luyện, còn muốn bồi dưỡng các ngươi ăn ý, đoàn kết lực, tốt, tiếp tục đi, đến đón lấy Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp cùng một chỗ đối Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch bắt đầu cùng hai người giao thủ, sau khi kết thúc tâm lý phiền muộn, ăn phải cái lỗ vốn, có thể nói là thua. Đái Mộc Bạch không phục, nếu như ta là đỉnh phong trạng thái, hắn không thắng được ta. Đại sư nghiêm túc nói, cho dù ngươi cùng Đường Tam đánh có chỗ tiêu hao, nhưng ta ngay từ đầu thì nhắc nhở ngươi, ngươi muốn thay nhau cùng bọn hắn chiến đấu, ngươi dạng này trạng thái hoàn toàn có thể thắng. Mã Hồng Tuấn lực công kích tuy nhiên mạnh, nhưng hồn lực tiêu hao nhanh, ngươi biết nàng có áo tư tạp lạp xưởng phụ trợ, vì cái gì tùy ý hắn ăn. Mã Hồng Tuấn rất đắc ý, nhưng rất nhanh cũng bị đại sư khiển trách một trầu. Nói ra phạm sai lầm, Mã Hồng Tuấn liên tục gật đầu. Đại sư, ta đã biết. Tiếp đó, tiếp tục bắt đầu, làm luân phiên tranh đấu sau đó. Đại sư vạch mỗi người sai lầm. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Ý thức được phạm sai lầm tính nguy hiểm. Tốt, tiếp đó, trận chiến cuối cùng, các ngươi 7 cái liên thủ, cùng Diệp Vũ đánh. Đại sư nói xong, nhìn về phía Diệp Vũ, chân thành nói, phải ứng phó cẩn thận, có thể sử dụng ngoại phụ hồn cốt cùng hư hóa. A, nghe đến đại sư, Đái Mộc Bạch bọn người đầu tiên là luống cuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.